có thể nói là không đơn giản một chút nào, lại tìm được một mảnh nhỏ xương ngón tay tay của tử thần. 12 mảnh nhỏ xương ngón tay tử thần lặng lặng nằm trong một hốc ba lô, trong nháy mắt phóng ra ánh sáng cường đại, vô cùng chói mắt. 12 mảnh nhỏ xương ngón tay này đang chậm rãi dung hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một, vô cùng kín kẽ. Nhiếp Ngôn không hề chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào nó, nhìn xem thứ đồ chơi này sau khi dung hợp, rốt cuộc sẽ hợp thành vật gì. Xương ngón tay tử thần cuối cùng hợp lệ vô cùng bóng loáng, nhìn không ra một tia tì vết, giống như là dùng một thứ kim loại đen nào đó chế tạo thành, phát ra một tia ngam đen sáng bóng. Xương ngón tay tử thần, vật phẩm đặc thù, mang vào kỹ năng tử thần chi chỉ, đẳng cấp của đối thủ không cao hơn bản thân mình 20 cấp, khi thi triển kỹ năng có thể mang vào hiệu quả trí tử, thời gian làm lạnh kỹ năng 30 ngày tự nhiên. Tử thần chi chỉ, không biết là cái kỹ năng như thế nào, thời gian làm lạnh của kỹ năng là 30 ngày, hiện tại dùng, chờ lúc hắn khiêu chiến Đa Đa, cái kỹ năng này hẳn là có thể làm lạnh xong. Hướng xa xa nhìn lại, một con âm ảnh ma vương đang hướng bên này chạy tới. Tử thần chi chỉ, Nhiếp Ngôn dùng kỹ năng tử thần chi chỉ, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, phảng phất như từ trong hư không mà đến, một chỉ hướng âm ảnh ma vương bên này phóng tới. Một cỗ khí tức tử vong tà ác nhanh chóng lan tràn ra, khí tức âm hàn làm cho người ta không rét mà run. Cái kỹ năng này so với kỹ năng phá diệt trảm của thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức còn cường hãn hơn, không thể nào tránh né. Bị cái bàn tay này bao trùm, trên bầu trời phảng phất như biến thành âm u, những sinh vật ở chung quanh đây cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố này đều không khỏi sợ hãi run rẩy. Bùm một tiếng, con âm ảnh ma vương này như bị một cỗ lực lượng khủng bố nào đó đánh trúng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà ngã trên mặt đất, rốt cuộc không thể nào đứng dậy được, chết ngay lập tức. Nhiếp Ngôn ngây ngốc một chút, tử thần chi chỉ thật cường hãn, rõ ràng trực tiếp diệt sát, cái kỹ năng này quả thực mạnh đến nổi thái quá, luận lực sát thương không có bất kỳ một cái kỹ năng nào qua thể so sánh với kỹ năng tử thần chi chỉ. Đương nhiên, cái kỹ năng này cũng không phải là vô địch, thể điểm bị kỹ năng tử thần chi chỉ công kích, có thể dùng kỹ năng chạy thoát, bất quá công kích của tử thần chi chỉ nhanh như vậy, muốn trốn thoát rất khó, nhất là do Nhiếp Ngôn phóng thích ra, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ chọn thời cơ thích hợp nhất, dưới tình huống khó trách thoát nhất để phóng ra kỹ năng tử thần chi chỉ. Gom góp 12 mảnh nhỏ xương ngón tay tử thang, hắn lại có thêm một cái sát chiêu, thu hoạch không tệ. Ngắm nhìn bốn phía, còn thừa lại hai con âm ảnh ma vương, nhiều nhất nửa giờ là có thể thanh lý sạch sẽ. Nhìn thoáng qua đẳng cấp, hiện tại đã là cấp 202-32%. Nhiếp Ngôn đối với tình huống hiện tại vô cùng hài lòng, ngoại trừ đẳng cấp của bản thân ra, đẳng cấp của mấy con sủng vật cũng tăng trên diện rộng. Quang ám thánh long lên tới cấp 211, tử đồng điện long cùng hoàng kim địa long đều lên tới cấp 205. Nhiếp Ngôn thét dài một tiếng. Thanh âm ở bên trong hắc ám tử vực quanh quẩn thật lâu, thanh âm của hắn tràn đầy sự tự tin, giống như dự tính lúc trước, từ bên trong hắc ám tử vực đi ra ngoài, chính là thời khắc mà Nhiếp Viêm tỏa sáng ra hào quang của mình. Các huynh đệ của Ngưu Nhân bộ lạc, 3 năm, ta, cuồng tạc Nhiếp Viêm đã trở lại rồi. Nhiếp Ngôn dùng một cái xác định địa điểm truyền tống, một cột sáng màu trắng lóe lên, hắn về tới thành Áo Kha Luân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại một lần nữa trở về thành Áo Kha Luân, Nhiếp Ngôn cảm khái vạn lần, rốt cục hắn cũng dùng tư thái quang vinh, một lần nữa trở về Ngưu Nhân bộ lạc, đã chuẩn bị trở về Ngưu Nhân bộ lạc, Nhiếp Ngôn giải trừ trạng thái ẩn danh, nhìn thoáng qua bảng đẳng cấp của Nhiếp Ngôn vốn dĩ không nằm trên bảng, đột nhiên nhảy thang lên vị trí thứ 93, các người chơi thiện lương thủ tự phát hiện sự biến hóa của bảng đẳng cấp, nguyên một đám khó có thể tin mà nhìn lên bảng đẳng cấp, cùng tặc Nhiếp Viêm đến tột cùng là làm sao làm được, lúc trước khi hắn vừa trở lại trò chơi mới chỉ có cấp 156 mà thôi, lúc này mới không đến 4 tháng, rõ ràng đã đến cấp 202, đây là cái tốc độ luyện cấp như thế nào. Tin tức bên thiện lương thủ tự, rất nhanh rơi vào trong tai của các người chơi tà ác thủ tự, đem đến một hồi oanh động kịch liệt, thoáng cái diễn đàn liền trở nên bùng nổ, những người vốn dĩ cho rằng Nhiếp Ngôn sẽ thua, hết thảy đều ngậm miệng lại, bọn họ thật sự khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là Nhiếp Ngôn thăng cấp như thế nào, làm sao lại nhanh như vậy, rất nhanh, có người liên tưởng đến một tên đạo tặc một mình đấu với âm ảnh ma vương. Thoáng cái, hết thảy đều có thể giải thích được, cấp 202, cùng sự chênh lệch với đa số người chơi, nhiều nhất chỉ có 4-5 cấp, chỉ kém có 4-5 cấp, đẳng cấp áp chế cũng không phải quá lớn, vậy thì phải xem trang bị cùng kỹ thuật của song phương như thế nào. Ngay thời khắc Nhiếp Ngôn giải trừ trạng thái ẩn danh, tất cả các người chơi phảng phất đều đang nghe một lời tuyên cáo trịnh trọng, cùng tạc Nhiếp Viêm một thời, đã trở lại, vị trí người chơi số 1 của trò chơi, từ nay về sau sẽ đổi chủ, cái gì gọi là quân lâm thiên hạ, từ trên người Nhiếp Ngôn. Các người chơi có thể tìm được câu trả lời hoàn mỹ nhất, trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, không ai cho rằng Đa Đa có thể thắng được Nhiếp Ngôn, cùng tạc Nhiếp Viêm là một thần thoại bất bại bị vô số người chơi khác ghi trong lòng, đến nay không có ai có thể đánh vỡ, biết rõ tin tức đẳng cấp của Nhiếp Ngôn lên tới cấp 202, cả Ngưu Nhân bộ lạc đều sôi trào, trên kênh trò chuyện công hội, vô số các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc không ngừng nhắn tin hỏi thăm, thổ lộ sự kích động hưng phấn trong lòng, một ít thành viên lâu năm đã lệ ứa bờ mi, suốt 3 năm, giật mình như mộng. Tin tức Nhiếp Ngôn muốn trở về, cũng không biết là ai tản ra trước. Tại Ngưu Nhân Bộ là các người chơi không ngừng truyền miệng cho nhau. Trong Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, Thành Tạp La Nhĩ, Thú Nhân Vương Thành, Liệt Diễm Chi Thành, Hỗn Độn Thần Điện, Chiến Thần Chi Kiếm, vô số người chơi dùng quyển trục truyền tống để hồi thành, sau đó truyền tống về thành Áo Kha Luân. Rất nhanh, khắp thành Áo Kha Luân là người chơi của Ngưu Nhân Bộ lạc, còn có những người khác nghe danh mà từ các nơi chạy tới. Tòa thành này ở trong Thảo Nguyên A Bán Nội Tây đã có thể dung nạp mấy ngàn vạn người chơi, nhưng vẫn là kín người hết chỗ. Sánh vai đi trên đường, người người trên mặt đều tràn đầy hưng phấn, bọn họ sắp chứng kiến vương giả trở về. Đây là thời khắc lịch sử trọng đại. 3 năm, thời gian 3 năm này, tin tức Nhiếp Ngôn trúng đạn làm cho vô số người chơi của Ngưu Nhân Bộ lạc tinh thần chán nản, rất nhiều người khóc lớn một hồi. Nhiếp Ngôn mang theo Ngưu Nhân Bộ lạc từ lúc chưa có gì, từng điểm đi về hướng huy hoàng. Rất nhiều người đều đi theo dấu chân của Ngưu Nhân Bộ lạc, từng bước một lớn lên. Những đội viên cũ đối với Nhiếp Ngôn có cảm tình rất là thâm hậu. Rốt cục, Niết Viêm lão đại sắp trở về, hắn còn không có quên bọn họ những lão huynh đệ này. Ở chỗ sâu trong Chiến Thần Chi Kiếm, Thủy Sắc Yên đầu nhìn thoáng qua kênh trò chuyện công hội, khẽ mỉm cười nói, Niết Viêm rốt cục đã trở về. Chúng ta trở về đi, tin tức này có phải là tung tin vịt hay không? Niết Viêm nếu như muốn trở về, hẳn là phải cho chúng ta biết trước tiên là có người đùa giỡn chúng ta hay không? Đao quang sáng chói nghi ngờ hỏi, mặc kệ là thật là giả, Niết Viêm đã giải trừ trạng thái ẩn thân, nhiều người tụ tập ở thành Áo Kha Luân như vậy, hắn không quay về cũng không được. Thủy Sắc Yên đầu cười cười nói, đao quang sáng chói nghĩ nghĩ, cái này cũng có đạo lý, tại kênh trò chuyện đội, các huynh đệ, chúng ta trở về đi. Nghe được lời nói của đao quang sáng chói, trong đội bộc phát ra một hồi hoan hô. Biết rõ tin tức Nhiếp Ngôn sắp trở về, bọn người bại hoại giết hoài không chết, Đường Nhiêu đã kích động nhịn không được. Sau một lúc lâu, từng đạo bạch quang chợt lóe lên, bọn họ về tới thành Áo Kha Luân. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Các người chơi đang tụ tập ở thành Áo Kha Luân nhìn thấy bọn người đao quang sáng chói trở về, càng thêm xác định Nhiếp Ngôn khẳng định là đã trở lại. Trên mặt từng người đều tràn đầy không khí vui mừng. Thành Áo Kha Luân khắp nơi răng đèn kết hoa, 6 người bắt đầu khởi động, trang diện vô cùng đồ sộ. Nhiếp Ngôn đi một chuyến đến Tinh Không Dược Điếm, hắn vốn là nghĩ trước xử lý xong một việc, sau đó thông báo cho một đám huynh đệ của Ngưu Nhân Bộ lạc, chỉ là sau khi giải trừ trạng thái phong ấn login, lại dẫn phát một hồi chấn động kịch liệt như vậy, có điểm làm cho hắn bất ngờ. Nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp hiện thân để tin tức truyền đến cho bọn người đao quang sáng chói. Thủy Sắc Yên đầu, đem áo choàng trên người cởi xuống, trực tiếp đi vào tổng bộ công hội của Ngưu Nhân Bộ lạc. Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện, chung quanh chính là một hồi oanh động, tất cả ánh mắt của những người chung quanh đều tập trung ở trên người Nhiếp Ngôn, các người chơi tự động nhường một con đường cho Nhiếp Ngôn. Niết Viêm lão đại, Niết Viêm lão đại, ngươi còn nhớ rõ ta không? Chung quanh một ít người chơi Ngưu Nhân Bộ là không khỏi kích động mà nói, bọn họ không nghĩ tới Nhiếp Ngôn lại hiện ra vào lúc này, kích động đến độ khó nói nên lời. Nhiếp Ngôn mỉm cười gật đầu thăm hỏi, 3 năm, có rất người trải qua chỉnh sửa hình ảnh nhưng bằng vào giọng nói hắn vẫn nhận ra được, cảm giác rất quen thuộc, trong lòng của hắn không khỏi có chút xúc động. Trong thời gian 3 năm này, hắn xem như chết một lần, có một loại cảm giác như trải qua mấy đời. Một lần nữa nhìn thấy những người này, không khỏi cảm khái vạn lần. Nhiếp Ngôn thẳng một đường đi tới, vô số người chơi đi theo phía sau của hắn, giống như là nước lũ. Tuy Nhiếp Ngôn biết rõ khi hắn trở về, tất nhiên sẽ tạo thành chấn động rất lớn, nhưng không nghĩ tới lại oanh động như thế. Trong thành Áo Kha Luân này, khắp nơi đều là người chơi, khoảng chừng hơn mấy ngàn vạn. Chỉ một lát, các người chơi của Ngưu Nhân Bộ lạc cũng biết được tin tức Nhiếp Ngôn trở về. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua kênh trò chuyện công hội, tin tức trò chuyện không ngừng đổi mới. Niết Viêm lão đại, hoan nghênh về nhà. Nhìn thấy cái tin tức này, khóe mắt của Nhiếp Ngôn có chút ẩm ướt, không biết bọn người đao quăng, thủy sắc như thế nào rồi. Nhìn Nhiếp Ngôn thẳng một đường đi tới, các người chơi chú ý tới trang bị trên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đem toàn bộ thuộc tính của trang bị ẩn giấu đi, người chơi nhìn không ra thuộc tính của trang bị, nhưng có thể theo vẻ bề ngoài của trang bị phân biệt được đẳng cấp, trong nội tâm không khỏi khiếp sợ, tất cả đều là trang bị cấp thần khí, hơn nữa hình như còn là một bộ sáo trang, vẻ ngoài hình giọt nước, bề mặt sáng bóng trơn trượt, lóng lánh màu kim loại sáng bóng, tổng cộng 6 món. Từng tia sánh sáng màu lam lưu chuyển ở bên ngoài bộ trang bị, tản ra một cỗ khí tức rét lạnh. Tuy cách Nhiếp Ngôn 5-6 mét, bọn họ vẫn cảm thấy được hàn khí kinh người. Nhớ tới đoạn video trước đó một mình Nhiếp Ngôn đấu với âm ảnh ma vương, bọn họ suy đoán, cái bộ sáo trang này hẳn là có hiệu dụng kinh người nào đó, hiệu quả cùng loại với quang hoàn hoặc là lĩnh vực, còn có cái đóng băng bạo liệt kia, thương tổn khủng bố kia làm tất cả mọi người hơi bị sợ. Nhiếp Ngôn thong dong mà đi tới, biểu lộ bình tĩnh, các người chơi chung quanh cảm nhận thấy một cỗ khí thế không giận mà tự uy, người ở trước mặt này chính là thần thoại bất bại vô địch, sáng tạo một ít truyền kỳ có 102, cùng tạc Niết Viêm, chỉ cần nghe tên đến người này, sẽ làm cho người ta cảm thấy áp lực trầm trọng. Cửa ra vào của tổng công hội tại thành Áo Kha Luân đã ở gần ngay trước mắt, trong lúc này tụ tập vô số tinh anh của Ngưu Nhân Bộ lạc, lại tới đây, từng cặp mắt nóng bỏng của mỗi người, đều rất quen thuộc, rất nhiều người Nhiếp Ngôn có thể kêu ra tên. 3 năm trước đây, bọn họ đã từng kề vai chiến đấu, để xuống giang sơn của ngưu nhân bộ lạc, hướng phía trước mặt nhìn lại, mấy ngàn tinh anh của ngưu nhân bộ lạc xếp thành một hàng dọc. Niết viêm lão đại, ngươi cuối cùng đã trở lại, thanh âm liên tiếp, tất cả mọi người không khỏi kích động, một số người không khỏi lệ rơi lệ. Nhiếp Ngôn thấy được bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, vương giả thiên hạ, đao quang sáng chói đi tới, cho Nhiếp Ngôn một cái ôm thật chặt, nện lên ngực Nhiếp Ngôn một cái, nói, tên tiểu tử ngươi rốt cục đã trở lại. Niết viêm đại ca, On cấp tốc chạy tới, trong hốc mắt lập lòe nước mắt, Đường Nhiêu, vương giả thiên hạ thì hơi bình tĩnh, dù sao bọn họ vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy Nhiếp Ngôn. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn xúc động, hướng một đám người này nhìn lại, thủy sắc yên đầu, bại hoại giết hoài không chết, dẫn đầu đại ca thất tử, Tiếu Dung không phải vì ta. Nhìn nguyên một đám người quen thuộc trước mặt này, Nhiếp Ngôn không khỏi muốn hét lớn lên một tiếng, thổ lộ kích động trong lòng, ta Niết Viêm lại trở lại rồi, vương giả trở về, quân lâm thiên hạ, cuồng tạc Niết Viêm. Không biết ai hô một tiếng, cả ngưu nhân bộ lạc rơi vào trong cuồng nhiệt, trận trận tiếng hoan hô vang vọng tận trời xanh. Thanh âm này như phong lôi cuồng bạo, phảng phất như muốn đem cả thành Áo Kha Luân đánh sập. Cái này là lực lượng kinh người đến cỡ nào? Tất cả các người chơi không phải là người của ngưu nhân bộ lạc đều không khỏi nghiêm nghị biến sắc. Lúc trước ngưu nhân bộ lạc làm như giết ra một mảnh giang sơn như thế, từ không có gì cuối cùng nhất thành lập đế quốc cường đại. Hôm nay bọn họ xem như đã hiểu rõ, thời gian 3 năm này ngưu nhân bộ lạc coi như ổn định, nhưng thiếu Nhiếp Ngôn. Trong nội tâm của tất cả mọi người cũng giống như thiếu khuyết chút gì đó. Hôm nay Nhiếp Ngôn cường thế trở về, một đám người chơi của ngưu nhân bộ lạc kích động khó có thể kiềm chế được. Nhiếp Ngôn chính là cây trụ tinh thần của cả ngưu nhân bộ lạc, chỉ cần Nhiếp Ngôn ở đây, các người chơi của ngưu nhân bộ lạc có cảm giác như có một cỗ lực lượng vô cùng vô tận. Đây là mị lực của lãnh tụ. Cuồng tạc Niết Viêm 4 chữ này là biểu tượng vinh quang của ngưu nhân bộ lạc, giống như một mặt lá cờ không bao giờ bị ngã xuống. Thành Áo Kha Luân lâm vào trong cuồng hoan, vô số người chơi ngưu nhân bộ lạc kích động nhảy lên trên đầu tường, tụ tập tại chung quanh tổng bộ công hội ngưu nhân bộ lạc, trọn vẹn mấy ngàn vạn người chơi chất đầy tất cả các con đường phụ cần tổng bộ công hội ngưu nhân bộ lạc. Nhiếp Ngôn leo lên đài cao nhất tổng bộ công hội ngưu nhân bộ lạc, phía dưới tấp nập người chơi, 6 người bắt đầu khởi động. Người chơi của ngưu nhân bộ lạc ngước đầu nhìn lên Nhiếp Ngôn đang đứng trên đài cao, tràn đầy cuồng nhiệt, ngắm nhìn bốn phía, trên đỉnh tất cả các tòa kiến trúc trải dài không dứt, cũng đều đứng đầy người chơi, bọn họ cao giọng hoan hô, ngưu nhân bộ lạc vạn tuế, Niết Viêm lão đại vạn tuế. Nhìn xem những người chơi phía dưới này, trong nội tâm Nhiếp Ngôn bay lên hào khí ngập tràn, đây là Bất Động Phong Vân, chỉ có người đứng ở trên cao mới có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, sẽ có mấy ngàn vạn người chơi của ngưu nhân bộ lạc thay hắn bình định hết thảy địch nhân. Nhiếp Ngôn quan sát xuống dưới, đối diện với nhiều ánh mắt nóng hổi trước mặt, trong nội tâm thật lâu khó có thể bình tĩnh được. Niết Viêm, nói chút gì đó a. Đao quang sáng chói ở trong kênh trò chuyện nói, đúng vậy a, Niết Viêm đại ca, nói chút gì đó đi. On cũng đáp, những người khác cũng đều phụ họa, nóng bỏng mà nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn về phía đám người đang bắt đầu xôn xao ở phía dưới, cất cao giọng nói, các huynh đệ, 3 năm ta rốt cục đã trở lại, thật cao hứng khi lần nữa được nhìn thấy các người. Vừa rồi nhìn ở trên kênh trò chuyện thấy một câu, Niết Viêm lão đại hoan nghênh về nhà, trong nội tâm rất cảm động. Đúng vậy a, ta đã trở về, những người đã từng là huynh đệ đều không có quên ta, không có vứt bỏ ta mà đi. Ta Niết Viêm có tài đức gì, rõ ràng có thể có được sự ủng hộ của mọi người như thế. Các huynh đệ ngưu nhân bộ lạc, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, vượt mọi chông gai, khai sáng ngưu nhân bộ lạc có được sự nghiệp to lớn như hôm nay, mà hiện tại, vì tình huynh đệ của chúng ta, vì vinh quang của ngưu nhân bộ lạc, để cho chúng ta cùng chung tay kéo dài cái bất hủ huy hoàng này, nguyện dùng cái này cùng tất cả mọi người cùng nỗ lực. Thanh kiếm trạch ân nạp đức trên tay Nhiếp Ngôn thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, hắn vẫn còn tâm tình kích động như lúc trước. Ngưu nhân bộ lạc vạn tuế, Niết Viêm lão đại vạn tuế, đả bại thiên sứ đọa lạc, quân lâm thiên hạ. Tiếng hoan hô của các người chơi ngưu nhân bộ lạc vang vọng trời xanh. Lúc này Nhiếp Ngôn nói nhiều hơn nữa đều là lời nói dư thừa. Nhiếp Ngôn đã trở lại, đây là việc mà đối với mỗi người đều là sự ủng hộ lớn lao. Sĩ khí của ngưu nhân bộ lạc đã đạt tới đỉnh phong. Mấy giờ kế tiếp, cả thành Áo Kha Luân đều rơi vào sự hoan hô. Ngưu nhân bộ lạc tiến hành hoạt động chúc mừng thanh thế vô cùng to lớn. Nhiếp Ngôn đi vào tổng bộ công hội ngưu nhân bộ lạc, bọn người Quách Hoài đã đợi ở bên kia. Các người đã vất vả rồi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía bọn người Quách Hoài, đao quang sáng chói nói, hắn là chân thành, nếu không phải bọn người Quách Hoài, đao quang sáng chói, phòng chừng sau khi hắn trúng đạn không bao lâu, ngưu nhân bộ lạc sụp đổ. Trong khoảng thời gian này hắn không ở đây, thiện lương thủ tự có không ít công hội quật khởi, cũng đều là bọn họ trấn áp đè ép xuống dưới. Nói chi vậy, ngươi nói lời này là cùng mọi người khách khí. Quách Hoài cười cười nói, đúng vậy, đợi lát nữa uống rượu phải phạt ngươi 3 chén trước. Đao quang sáng chói cười nói, 3 chén này nên phạt, đi tuần trăng mặt ới yểu yểu, rõ ràng đến bây giờ mới chịu về, trọng sắc khinh bạn a. Thủy sắc yên đầu cười sang sảng nói, trở về là tốt rồi. Nhiếp Ngôn cùng bọn người Đường Nghêu, vương giả thiên hạ nhìn nhau cười, mọi người tụ cùng một chỗ, ở trung ương sảnh hội nghị bày lên yến tiệc, mọi người chúc mừng một phen. Nhiếp Ngôn trở về, đối với ngư nhân bộ lạc mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện trọng đại. Nhiếp Ngôn cũng nhân cơ hội này, cùng một ít cao thủ mới xuất hiện giao lưu trao đổi một chút. Đội hình chức nghiệp đỉnh cấp của ngư nhân bộ lạc có thể nói là vô cùng khổng lồ, đạt tới hơn mấy vạn, có rất nhiều thậm chí không kém hơn bọn người bại hoại giết hoài không chết, hạ trùng ngữ băng, đều là Nhiếp Ngôn đi rồi mới chiêu mộ vào. Có rất nhiều người là lần đầu tiên cùng Nhiếp Ngôn gặp mặt, nhưng đều là những người mà Nhiếp Ngôn có thể kêu ra tên, có một chút là cao thủ kiếp trước nhận biết. Hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, Phong Minh cùng với đám người dưới tay đều đi đến chỗ này, những người này rõ ràng đều tụ hội lại trở thành thủ hạ của hắn, thật là giống như nằm mơ. Quách Hoài, ta trở về bên phía thiên sứ đoạn lạc có phản ứng gì hay không? Nhiếp Ngôn hỏi, tin tức hắn trở về, Đa Đa không có khả năng không biết, rất kỳ quái, thiên sứ đoạn lạc bên kia tựa hồ rất bình tĩnh, thành viên phía bên dưới có thảo luận vấn đề này, cao tầng của thiên sứ đoạn lạc có trấn an một chút, nhưng không có phát biểu bất luận cái gì, một đám đoàn đội đỉnh cấp đều ở bên ngoài không có trở về, bản thân Đa Đa càng trực tiếp biến mất. Quách Hoài nói, phòng trừng hắn cũng cảm giác được áp lực, cho nên trốn đi liều mạng luyện cấp, đao quang sáng chói ở một bên nói, không biết hắn có thành công tấn cấp truyền kỳ hay không, rất khó nói, mọi người ngươi một lời ta một câu. Nhiếp Ngôn làm thủ thế, ý bảo mọi người im lặng xuống, nói, ta đi làm vài cái nhiệm vụ, tự mình đi tạ ác thủ tự một chuyến, nên cái gì cũng sẽ rõ ràng. Niết Viêm lão đại, ngươi quyết định đi một mình sao? Phía dưới có đội viên hỏi, không sai, đi một mình. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, vẻ mặt của bọn người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu biểu lộ ra quả thế, bọn họ cũng không phải lo lắng xảy ra vấn đề gì. Danh tiếng thần thoại bất bại của Nhiếp Ngôn cũng không phải là để trưng bày, cho dù một mình đi đến tà ác thủ tự, phòng trừng cũng không có vấn đề gì. Ngươi còn muốn đi làm nhiệm vụ? Đao quang sáng chói hỏi, có cần bọn người chúng ta hỗ trợ hay không? Đều là nhiệm vụ chuyên chức của ta, kể cả thu thập đầy đủ trật tự chưa mở đầu. Nhiếp Ngôn nói, dùng thực lực bây giờ của hắn, làm những nhiệm vụ này hẳn là không mất bao nhiêu thời gian. Niết Viêm đại ca, đợi lát nữa chúng ta đem toàn bộ trật tự chưa mở đầu. On ở một bên nói, tốt. Nhiếp Ngôn gật đầu nói, chỉ có hắn mới có thể gom góp trật tự chưa mở đầu, đối với cái này hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Tụ tập kéo dài hơn 2 giờ, mọi người mới lục tục tán đi. Nhiếp Ngôn để cho bọn họ đem toàn bộ trật tự chương mở đầu giao hết cho mình, đương nhiên bọn họ không tránh khỏi phải chết một lần. Những phần chương tiết còn lại của trật tự chương mở đầu phân tán trên tay 6 người, sau khi dùng hơn 10 phút, tất cả đều chuyển giao xong. Từng đạo hào quang ở trong ba lô phóng ra ngoài, những chương tiết rời rạc này bắt đầu hợp thành từng quyển, 5 cuốn lẻ 5 chương nằm chỉnh tề trong một góc ba lô. 5 cuốn này phân biệt ám chi lướt ảnh, quang chi lướt ảnh, băng chi lướt ảnh, lôi chi lướt ảnh, hỏa chi lướt ảnh. Ám chi lướt ảnh đối với đạo tặc tăng lên nhiều nhất, quang chi lướt ảnh thứ hai, 3 cuốn còn lại tăng lên cũng tương đối ít, 5 chương và tiết còn lại, thiếu quyết thần thánh chi chương, có thể hợp thành thánh chi lướt ảnh. Sau khi hợp thành thánh chi lướt ảnh, 6 cuốn lại đem hợp thành một cuốn trật tự chương mở đầu hoàn chỉnh, hình thành một kiện trang bị đỉnh cấp cấp thần khí, đồng thời Nhiếp Ngôn còn có thể đạt được danh xưng giáo hoàng. Thần thánh chi chương nghe nói là ở trong tay của không hành giả lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, Nhiếp Ngôn chỉ có thể tự mình đi lấy, đối với người khác mà nói, loại cấp bậc boss như không hành giả rất khó đối phó. Tự như Đa Đa, vì đạt được một chương cuối cùng của hỗn loạn chương, hao hết tâm lực mới đánh bại lĩnh chủ ác ma giá cấp 200 thang thánh yêu linh, khi đó hắn đã cấp 205. Nhưng cái thần thánh chi chương này đối với Nhiếp Ngôn mà nói, trên căn bản là dễ như trở bàn tay, lĩnh chủ ác ma hóa âm ảnh ma vương cấp 210 cũng đã giết chết, còn sợ không đối phó được không hành giả cấp 200 hay sao? Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, trên cơ bản Nhiếp Ngôn đều trong quá trình chuẩn bị làm nhiệm vụ, trong trung tâm của hỗn độn thần điện, hư không điện phủ, hư không hành giả cấp 200 giống như là u linh, đang không ngừng chớ động, trôi nổi ở trước cửa điện phủ. Hư không điện phủ là nơi duy nhất trong hỗn độn thần điện chưa bị dò xét tới, bên ngoài quái vật vô cùng dày đặc, người chơi bình thường khó có thể tới gần. Sau khi một ít đoàn đội tinh anh tới đây, bởi vì không mở ra được cửa chính của hư không điện phủ liền ảm đạm rời đi. Ngoài cửa hư không điện phủ, một tên đạo tạc hiện ra trước cửa, bên cạnh của hắn xuất hiện 3 con sủng vật địa long có hình thể cự đại, hình thể cao chừng 10 mét, phát ra khí thế vô cùng cường đại. Một người rõ ràng cũng dám đến hư không điện phủ, người chơi khác nếu biết rõ, không biết sẽ sợ hãi đến mức nào. Tay phải của tên đạo tặc này đặt ở trên cánh cửa của hư không điện phủ, trong nháy mắt, lòng bàn tay của hắn phát ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, cửa chính của hư không điện phủ từ từ mở ra, thân hình hắn khẽ lướt, tiến nhập vào trong hư không điện phủ, hướng hư không hành giả đánh tới. Sau lưng một con cự long hai đài phóng ra kỹ năng phân thân, thân thể một hồi bỗng nhiên chia làm 5 cái, 10 cái đầu không ngừng bắn ra ma pháp, tất cả đều là kỹ năng cấm chú đơn thể cực kỳ mạnh. Hư không ủng giả giận dữ gầm thét huy động bàn tay khổng lồ, không ngừng công kích Nhiếp Ngôn, bất quá mặc kệ hắn công kích như thế nào, vẫn không thể đụng tới góc áo của tên đạo tặc kia. Ma phó dày đặc đánh lên trên người hư không hành giả, hư không hành giả ngửa cổ lên trời thét dài đầy không cam lòng, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, rõ ràng lại không hề có lực hoàn thủ, cái tên đạo tặc này, tự nhiên là Nhiếp Ngôn, quả nhiên dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phó với hư không hành giả quả thật là đơn giản nhẹ nhõm. hư không hành giả càng không ngừng khóc thét, huyết lượng một đoạn lại một đoạn đi rơi xuống. Cho dù là đoàn đội cấp tinh anh, bình thường cũng không thể nào làm được dễ dàng như vậy à. Không sai biệt lắm khoảng 5 phút sau, hư không hành giả đau đớn rên rỉ một tiếng, thân thể liền chia 5 xẻ 7, từ trên không trung không ngừng mà tiêu tán. Sau khi hư không hành giả biến mất, rõ ràng không có rơi bất cứ vật gì, thần thánh chi trương cũng không thấy. Nhấp Ngôn khẽ nhăn lông mày một cái, hướng chỗ hư không hành giả đứng lúc trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước điện phủ có một cái lối đi không biết thông hướng nào. Cái thần thánh chi trương này rõ ràng không rớt ra từ trên người hư không hành giả, cái thông đạo này quá mức chật hẹp, ba con sủng vật điện long phía sau căn bản không vào được. Nhấp Ngôn suy nghĩ một chút, mở ra tật phong bộ hướng phía trước mặt bay vút đi, tiến vào trong thông đạo. Sau khi tiến vào trong thông đạo, một màn kỳ cảnh làm Nhấp Ngôn cảm thấy kinh ngạc. Đằng sau thông đạo là một nơi vô cùng thê lương, rộng chừng 2 mét, từng bậc lên trên, bốn phía đều là hư không vô tận. Hướng đỉnh đầu nhìn lại, từng viên thiên thạch cứ đại thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh xoẹt qua hư không, có chút đồ sộ, tựa như là một triệu hồi sư cường đại đang thi triển triệu hoán gia thiên thạch vậy. Bất quá trang diện này so với ngàn vạn người triệu hoán gia thiên thạch chất chồng cùng một chỗ còn muốn đồ sộ hơn. Tuy vô số thiên thạch bay qua, nhưng không có đánh trúng bậc thang đi hư không này, vì thang thánh chi trương, cho dù mạo hiểm cũng muốn đi. Huống chi hiện tại Nhấp Ngôn có một loại tự tin mãnh liệt, cho dù đụng phải nguy hiểm cũng có thể bằng kỹ thuật gặp sự hóa lành, từ bậc thang thấp nhất đi đến bậc thang cao nhất, phảng phất như đang đi trong hư không. Nhấp Ngôn đã không biết mình đang ở đâu, ngẩng đầu nhìn lên chính là vô tận hư không, con đường phía trước tựa hồ vĩnh viễn không có điểm cuối, có điểm giống vào như vài trong hắc ma không gian. Hướng phía trước mặt đi hơn 2000 bậc, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên bầu trời một cái cửa chính tối đen như mực, cửa chính đóng chặt, trên mặt bức tranh đầy các loại đồ đằng kỳ dị. Nhấp Ngôn không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ, bên trong cánh cửa là cái gì. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đạo bạch quang rơi vào mi mắt, phía trước cửa chính tựa hồ đang có vật gì đó trôi nổi trong không gian. Đạo bạch quang kia đối với Nhấp Ngôn mà nói vô cùng quen thuộc cùng thân thiết. Chương cuối cùng của trật tự chương mở đầu, thần thánh chi chương. Nhấp Ngôn cùng hỉ, một chương cuối cùng rốt cục cũng sắp tới tay. Thần thánh chi chương phiêu phủ ở trên không trung, tản ra lực lượng thần thánh cường đại. Cái chương tiết cuối cùng của trật tự chương mở đầu đang ở đây, chức vụ giáo hoàng gần trong gang tấc. Ở trong trò chơi lăn lộn thời gian dài như vậy, Nhấp Ngôn dần dần hiểu được một cái đạo lý, cường giả càng mạnh, kỹ thuật so với người khác tốt, ý nghĩa người có thể hoàn thành nhiệm vụ khó càng lớn, đạt được trang bị, kỹ năng càng tốt. Sau khi trang bị kỹ năng tăng lên cao, người tự nhiên sẽ tiếp xúc đến những nhiệm vụ có đối khó càng cao hơn, bắt được đồ càng tốt hơn. Sự chênh lệch với người chơi bình thường, càng kéo thì càng dài, giống như Nhấp Ngôn hiện tại, sau khi thành công tấn cấp truyền kỳ, rất nhiều thứ cũng có thể thoải mái đạt được, tỉ như cái danh xưng giáo hoàng này. Tìm được những vật này sẽ làm cho thực lực của Nhấp Ngôn nâng cao một bước, chênh lệch với người chơi bình thường càng kéo càng lớn. Nhấp Ngôn theo hướng cầu thang đi lên, đi đến trước cánh cửa này, nhìn thần thánh chi chương huyền phù trước, vươn tay đưa ra ngoài. Thần thánh chi chương này dường như cảm nhận được Nhấp Ngôn, bắt đầu chuyển động quay tròn, phát ra ánh sáng màu trắng như hòa. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhấp Ngôn liền bắt lấy, đem thần thánh chi chương bỏ vào trong ba lô, 6 chương trật tự nằm rải rác chậm rãi dung hợp đến cùng một chỗ. Một đạo ánh sáng màu trắng phát ra, chậm rãi tạo thành một quyển, 6 cuốn trật tự chương mở đầu lại dung hợp một lần nữa, hóa thành một quyển sách thật dày, bề mặt không biết dùng cái chất liệu gì tạo thành, chung quanh khảm viền vàng, có chút bị mai mòn, có vẻ vô cùng u ám, có thể thấy được niên đại đã lâu. Trên mặt dùng ngôn ngữ cổ thông dụng viết 4 chữ to mà có lực, trật tự chi thư. Không biết trật tự chi thư mới vừa viết có tác dụng gì, Nhấp Ngôn đang muốn nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được dưới chân một hồi chấn động, cánh cửa sắt trước cầu đá trên hư không xuất hiện vô số vết nứt như là mạng nhện. Trong lúc này lại muốn sụp đổ, Nhấp Ngôn không khỏi kinh hãi, không dám dừng lại ở chỗ này, mở ra tật phong bộ, hướng phía bên ngoài chạy như điên. Oanh, oanh, oanh, bên tai truyền đến từng trận âm thanh sụp đổ, từng khối vẫn thạch khổng lồ gào thét từ trên trời lao xuống. Những viên thiên thạch này, so với việc dùng cấm chú triệu hoán ra thiên thạch còn to lớn gấp cả trăm lần, chúng nó oanh kích lên cầu đá trên hư không, trong nháy mắt một đoạn cầu đá lớn bị hủy diệt. Phía trước một khối thiên thạch khổng lồ rơi xuống, oanh một tiếng, đem cầu đá phía trước tạo thành một cái lỗ hổng to đến cả trăm mét. Nhấp Ngôn vội vàng dừng bước, đường đi phía trước đã bị chặn đứng. Bên tai truyền đến 3 tiếng thông báo của hệ thống. Nhấp Ngôn không kịp nhìn đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đang chuẩn bị đem U Linh Long triệu hoán đi ra, bay khỏi nơi này, lại có mấy khối thiên thạch hướng bên này đập tới. Xong rồi, trốn không xong. Nhấp Ngôn buồn bực mà thầm nghĩ, hiện tại trên người mình không có vật gì có thể bạo phát, vài món thần khí đều là buộc định. Sau khi làm xong nhiệm vụ hắc ám tử vực, từ thần chi nhận cũng buộc định rồi. Thần thánh chi chương vừa mới bắt được, sau khi hợp thành trật tự chi thư. Trật tự chi thư cũng là buộc định, nhưng chỉ rơi một ít kinh nghiệm mà thôi. Rầm rầm rầm, Nhấp Ngôn cảm giác được một cỗ khí tức nóng rực đang nuốt mình vào bên trong. Một lát sau, Nhấp Ngôn ở tại mộ địa phục sinh sống lại, nhìn giá trị kinh nghiệm một chút, không có rơi cấp, vẫn có thể thừa nhận được, lấy được thần thánh chi chương, vẫn tính là thuận lợi. Nhấp Ngôn nhìn thoáng qua hai cái thông báo vừa rồi của hệ thống. Hệ thống thông cáo, người chơi Niết Viêm đạt được thần thánh chi chương, đạt được danh xưng giáo hoàng. 2 giờ sau, Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại ở thần thánh điện đường ở thành Tạp La Nhĩ đối với người chơi Niết Viêm tiến hành nghi thức lên ngôi giáo hoàng. Hệ thống thông cáo, người chơi Niết Viêm mở ra lối vào thế giới hư không. Hệ thống thông cáo, thế giới hư không xâm lấn, các con dân của Thiện Lương Thủ Tự, vì kéo dài sự tồn tại và truyền thừa của chủng tộc, trở lại thành thị của các ngươi, phòng ngừa sinh vật hư không xâm lấn, nguyện quang minh thần phù hộ cho các ngươi. Hệ thống nhắc nhở, đại đế Kiều Bỉ Á tử vong, trưởng lão Lôi Đức Ôn phản bội, nhiệm vụ thất bại. Mảnh nhỏ quyền trượng của đại đế Kiều Bỉ Á đã biến mất. Nhấp Ngôn mới nhìn hết thông báo cùng nhắc nhở của hệ thống, còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, lại liên tiếp nhận được vô số thông cáo của hệ thống. Hệ thống thông cáo, thành Tạp La Nhĩ lọt vào công kích của sinh vật hư không, thỉnh các người chơi chú ý phòng ngự. Hệ thống thông cáo, thành Áo Kha Luân lọt vào sự công kích của sinh vật hư khồn, thỉnh các người chơi chú ý phòng ngự. Hệ thống thông cáo, thành Ni Tắc Đức lọt vào sự công kích của sinh vật hư không, thỉnh các người chơi chú ý phòng ngự. Đọc hơn 10 điều thông cáo của hệ thống, Nhấp Ngôn thoáng cái ngây ngốc, chỉ là cầm lấy một quyển trật tự chi thư mà thôi, có cần làm ra động tĩnh lớn như vậy hay không? Nhấp Ngôn không biết là, cái sự kiện hư không thế giới này là có một ít điều kiện gây ra, đó là hỗn loạn chi thư cùng trật tự chi thư đồng thời xuất hiện, như vậy thế giới hư không sẽ mở ra. Từ lúc Đa Đa nắm giữ hỗn loạn chi thư đã tạo thành điều kiện, vừa rồi thần thánh chi chương chính là điểm mấu chốt, đây là gây ra sự kiện, cho nên đại dự ngôn thuật cũng không thể dự đoán. Sinh vật hư không tiến công, xem ra lại là một loạt tư liệu cùng sự kiện trọng đại xuất hiện nữa rồi. 2 giờ sau, Nhiếp Ngôn còn nghĩ sẽ đi thần thánh điện đường ở thành Tạp La Nhĩ trước, cử hành nghi thức lên ngôi, nhưng do sinh vật hư không vào tiến công, cả Thiện Lương Thủ Tự lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, phòng trừng sẽ không tổ chức long trọng giống với nghi thức lên ngôi chủ tịch quốc hội ở Tà Ác Thủ Tự được. Bất kể là tin tức Nhiếp Ngôn đạt được thần thánh chi chương, lên chức giáo hoàng, hay là thế giới hư không mở ra, đối với các người chơi đều là đại sự kiện. Nhiều đại sự kiện như vậy diễn trong một lúc, đều khiến các người chơi trở nên ngây ngốc. Quách Hoài, các ngươi bên kia như thế nào rồi? Nhiếp Ngôn nhắn tin riêng cho Quách Hoài hỏi. Tất cả các cứ điểm của chúng ta đều lọt vào công kích của sinh vật hư không. Sinh vật hư không nhiều lắm, chịu không được, phòng trừng chỉ có một số nhỏ cứ điểm có thể bảo tồn được. Quách Hoài lo lắng nói. Nhiếp Ngôn trầm mặc lại, tín ngưỡng cứ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một đại sự kiện, đem hết thảy hủy diệt. Các người chơi tại bên trên phế tích kiến tạo lại lần nữa, cho nên sự kiện hư không lần này tới cũng là điều tất nhiên. Tà Ác Thủ Tự bên kia như thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Hy vọng sinh vật hư không tiến công không đơn giản chỉ có Thiện Lương Thủ Tự, nếu không sẽ quá không công bình, bọn họ cũng bị công kích, phòng trừng Đa Đa đang bị sức đầu mẻ chán. Vậy là tốt rồi, nếu như tất cả mọi người đều bị sinh vật hư không tiến công, ai có thể là người sống sót cuối cùng, đó chính là người thắng. Ta lập tức phải đi thành Áo Kha Luân, Nhiếp Ngôn nói, xem một chút kênh trò chuyện công hội. Hắn thế mới biết, sau khi hắn lấy được trật tự chi thư, trên đại lục Á Cẩm Lan xuất hiện vô số thiên thạch màu lục, sau khi chúng rơi xuống trên mặt đất, liền biến thành một đám sinh vật hư không. Có một ít thiên thạch đã rơi vào trên tường thành, thậm chí còn đập bể tường thành. Những sinh vật hư không này đối với người chơi bắt đầu tiến hành đuổi giết, một lát liền có vô số người chơi sống lại ở một địa. Sau khi chúng nó xử lý người chơi ở dã ngoại, còn không cam lòng, lập tức bắt đầu tiến công tất cả thành phố lớn. Trong số những sinh vật hư không này, cấp thấp nhất là quái bình thường cấp 180, ngoài ra còn có vô số lĩnh chủ hư không hành giả, hư không tàn sát giả, hư không liệp sát giả cấp 200, cấp 210, cấp 220, thậm chí có rất nhiều lĩnh chủ ác ma hóa. Các người chơi thủ thành bắt đầu trải qua một đợt gian nan phòng ngự khổ chiến, muốn đem những sinh vật hư không này dọn dẹp sạch sẽ e rằng phải hao tốn rất nhiều công sức. Thường thường đánh chết một con sinh vật hư không đều phải dùng hơn vạn người để công kích, có vài tòa cứ điểm gặp phải thiên thạch chính diện oanh kích, dưới sự tiến công của vô số sinh vật hư không trực tiếp rơi vào tay giặc. Tất cả thành phố lớn còn đỡ, có rất nhiều NPC vẫn có thể phòng ngự được. Nhấp Ngôn có chút nghi hoặc, chính là sự kiện hư không lần này cùng với đại đế Kiều Bỉ Á cùng sự phản bội của trưởng lão Lôi Đức Ôn rốt cuộc có quan hệ gì? Nhiệm vụ kia hắn vẫn không có đi làm, kết quả đột nhiên nhận được tin tức nhiệm vụ thất bại. May mắn nhiệm vụ này còn không có nhận xong, nhiệm vụ thất bại cũng không có trừng phạt gì. Chẳng lẽ sự kiện hư không là do trưởng lão Lôi Đức Ôn gây ra? Mặc kệ những thứ này, binh tới tướng đỡ, nước tới đất đất chặn đi. Sự kiện hư không không phải là không có cách ứng phó, dùng thực lực của hắn bây giờ, xuất hiện nhiều lĩnh chủ cao cấp như vậy, vừa vặn cho hắn luyện cấp, hắn có thể mượn cơ hội này gia tốc tăng lên thực lực cùng đẳng cấp của mình. Không biết thuộc tính của trật tự chi thư như thế nào, Nhiếp Ngôn mở trật tự chi thư ra, nhìn một chút thuộc tính của trật tự chi thư. Trật tự chi thư, vật phẩm truyền thừa thần thánh miêu tả vật phẩm, người nắm giữ trật tự chi thư sẽ đạt được truyền thừa của thần, đạt được danh xưng giáo hoàng của Thiện Lương Thủ Tự, sứ mạng của người là phát huy vinh quang của thần. Thuộc tính vật phẩm, người nắm giữ vật phẩm toàn bộ thuộc tính tăng lên 300%, sau khi đánh chết quái tăng thêm 80% giá trị kinh nghiệm, cộng thêm 10% xác suất nhận được vật phẩm ma pháp. Tất cả ma pháp, kỹ năng được ghi trong quyển sách này, người chơi có thể tùy ý lựa chọn 100 kỹ năng, tất cả các kỹ năng đều đạt tới cấp cao nhất, tất cả ma pháp hệ hắc ám đều không có hiệu quả, triệt tiêu 80% hiệu quả công kích vật lý, cùng với hỗn loạn chi thư triệt tiêu tất cả hiệu quả. Người nắm giữ vật phẩm có thể tùy ý điều động quân đội NPC của thần thánh điện đường, mệnh lệnh cho tất cả tín đồ của thần thánh điện đường, hạn chế sử dụng, vật phẩm chỉ có người của thiện lương thủ tự sử dụng, phụ chú, vật phẩm bỏ vào ba lô liền có hiệu quả. Thuộc tính của trật tự chi thư quả thật là đủ cường đại, là một kiện vật phẩm chỉ cần để vào trong ba lô liền có hiệu quả thực là vật phẩm nghịch thiên. Đây là thuộc tính tăng thêm cho giáo hoàng, đối với vật phẩm trung cực đặc biệt của tín ngưỡng, có thuộc tính như vậy, cũng không làm cho người ta bất ngờ. Nhìn thấy tất các ma pháp, tất cả kỹ năng ghi trong quyển sách này, người chơi có thể tùy ý chọn ra 100 kỹ năng trong đó. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn không khỏi xấu hổ, phòng trừng hỗn loạn chi thư cũng có thuộc tính cường đại như vậy, nếu là hắn không lấy được trật tự chi thư mà tùy tiện đi khiêu chiến Đa Đa, chỉ sợ sẽ thất bại cực kỳ thảm. Xem ra lần trước tên kia còn bảo lưu lại thực lực, may mắn chính mình cũng không có lỗ mạng như vậy. Nhiếp Ngôn không biết là thuộc tính của hỗn loạn chi thư ở trong tay Đa Đa cũng không giống như vậy, bởi vì thuộc tính của hỗn loạn chi thư là mật, Nhiếp Ngôn căn bản không thể nào biết được thuộc tính của hắn. Lại là một thứ có thuộc tính không hề thua kém bất kỳ món thần khí nào, thực lực của Nhiếp Ngôn lại tăng lên một trình độ không thể nào tưởng tượng được. Thực lực bây giờ của hắn, phòng trừng đã không hề thua bất kỳ một NPC truyền kỳ nào. Chém giết những sinh vật hư không kia hẳn là không có vấn đề gì. Phòng trừng Đa Đa cũng đang đi giết những sinh vật hư không kia. Trong nội tâm Nhiếp Ngôn ngọn lửa trên thanh kiếm trạch ân nạp đức cháy lên hừng hực. Nhiếp Ngôn không khỏi thầm nghĩ, chúng ta so thử xem ai là người nhanh hơn. Nhiếp Ngôn trở lại thành áo Kha Luân, phát hiện thành áo Kha Luân một mảnh hỗn loạn, vô số người chơi đang chạy tới hướng đầu tường. Trong thành áo Kha Luân cũng có những sinh vật hư không xuất hiện, những sinh vật này trôi nổi trên bầu trời như những con u linh to lớn, có được nanh vuốt sắc bén, công kích vô cùng cường đại. Chúng nó đang phá hoại bốn phía, các người chơi ngưu nhân bộ lạc đang không ngừng tụ tập quân đội vây công những sinh vật hư không này. Một con hư không hành giả đang đẩy lấy ma pháp dày đặc di chuyển trong thành, một tòa kiến trúc bị đụng sập. Phía dưới các người chơi tuy rất loạn nhưng vẫn tổ chức tích cực chống cự rất có hiệu quả. Pháp sư di chuyển về bên trái, dùng nhà dân làm yểm hộ bảo trì công kích, chiến sĩ chạy nhanh đến bên trái ngăn chặn lại. Một mục sư của ngưu nhân bộ lạc hô lớn, dưới sự chỉ huy của hắn các người chơi phía dưới có vẻ phản kích hữu hiệu hơn. Một đám chiến sĩ hướng hư không hành giả phóng đi, ma pháp dày đặc rơi trên người hư không hành giả, thình thịch bùng nổ bung. Sinh vật lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200, đối với người chơi bình thường mà nói, xác thực là sinh vật vô cùng cường đại, bất quá nhiều người ở đây, bọn họ vẫn là có thể dựa vào số lượng mà mài chết hư không hành giả. Hư không hành giả càng không ngừng rít gào, đem một tòa kiến trúc đẩy ngã. Nhìn thấy hư không hành giả đang phá hoại bốn phía, ánh mắt Nhiếp Ngôn trở nên lạnh lẽo, hắn đã hao phí vô số tiền tài cùng tâm huyết tạo dựng nên thành áo Kha Luân. Nhiếp Ngôn bỗng dưng biến mất, trong chốc lát liền hiện ra cách đó 5-60 mét, thanh kiếm trạch ân nạp đức vung lên chém xuống dưới, nguyên một đám giá trị thương tổn từ trên đầu hư không hành giả bay lên. Mới qua 3 phút, bùm một tiếng hư không hành giả ngã trên mặt đất. Nhìn lướt qua giá trị kinh nghiệm, mới tăng một chút mà thôi, Nhiếp Ngôn mặc kệ những thứ rơi trên mặt đất, lạnh nhạt chạy đi, nhanh chóng chạy về phía hướng khác của thành áo Kha Luân. Người chơi vây công ngẩn ngơ, bọn họ công kích nửa ngày mới đem lượng máu của hư không hành giả hao tốn một xíu, không nghĩ tới một bóng người chỉ không ngừng thoáng hiện, không có qua một lát hư không hành giả liền bị diệt sát. Người kia là Niết Viêm lão đại, tên mục sư phụ trách chỉ huy nhìn theo bóng lưng Nhiếp Ngôn đang bay vút mà đi, liền kinh hỉ hô lên, xác thực là Niết Viêm lão đại. Một đám người chơi của ngưu nhân bộ lạc hưng phấn dị thường, những người chơi kia không phải là người của ngưu nhân bộ lạc ngây ngốc nhìn xem phương hướng Nhiếp Ngôn bay đi, người kia chính là cuồng tặc Niết Viêm sao, thật mạnh. Đây lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Nhiếp Ngôn giết quái, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 dưới một kiếm của thanh kiếm trạch ân nạp đức, vậy mà lại không chịu nổi một kích. Nhiếp Ngôn ở trong thành áo Kha Luân chạy đi bốn phía cứu hỏa, trong lúc cùng bọn người đao quang sáng chói gặp mặt, bọn người đao quang sáng chói đang thanh trừ sinh vật hư không ở xung quanh. Niết Viêm, mặt đông cửa thành cần cứu viện, ta cùng thủy sắc đi phía tây. Đao quang sáng chói vội hô lên trong kênh trò chuyện công hội. Tốt, Nhiếp Ngôn đáp, nhanh chóng bay vút mà đi. Cửa đông thành áo Kha Luân, hơn 10 vạn người chơi ngưu nhân bộ lạc nương theo tường thành phản kích sinh vật hư không bên ngoài, tiễn tháp cùng máy ném đá triển khai toàn bộ hỏa lực. Bại hoại giết hoài không chết đang phụ trách khu vực này, hướng ra phía ngoài nhìn lại, khắp nơi trên đồi núi đều là sinh vật hư không, trong đó thậm chí còn có lượng lớn ĩnh chủ ác ma hóa. Phía dưới các người chơi ít nhất đã phóng ra hơn 60 cái cấm chú, giết chết một bộ phận, nhưng vẫn có vô số quái vật vọt tới, nhất là những lĩnh chủ ác ma hóa kia. Đặc biệt số lượng khiêng thì rất lớn, để càng lâu số lượng lại càng nhiều, chúng nó đang không ngừng công kích tường thành. Tường thành đã sắp bị phá vỡ, bại hoại lão đại chúng ta đã chịu không được, một ít người chơi lo lắng hô lên. Ma đạo sư đi lên phóng ra 3 cái cấm chú chưa dùng qua, tiếp tục dùng 3 vòng cấm chú. Bại hoại giết hoài không chết trầm giọng hô, một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 220 hư không liệp sát giả chém ra bàn tay khổng lồ, oanh một cái trên tường thành tạo thành một tiếng vang thật lớn, mười mấy người chơi ngưu nhân bộ lạc bị đánh bay ra ngoài. Rất nhiều người chơi cũng đã rơi rụng mấy lần, nhưng sau khi bọn họ sống lại, lập tức chạy đến, tiếp tục ở trên tường thành đã bị phá hư trầm trọng phòng ngự, tường thành đã muốn lung lay sắp đổ. Một đám người chơi ngưu nhân bộ lạc trong lòng nóng như lửa đốt, nếu như thật sự không được, bọn họ cũng chỉ có thể lui ra tường thành, đến trong thành áo Kha Luân phòng ngự. Nếu là như vậy, thành áo Kha Luân không thể tránh khỏi bị phá hư. Đúng lúc này, phía sau tường thành đột nhiên xuất hiện 7 con sủng vật điện long. Một đám người chơi ngưu nhân bộ lạc hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt liền sáng lên. Một thân ảnh vượt qua, đón nhận con hư không liệp sát giả kia. Bại hoại, ta công kích con lĩnh chủ này, để cho toàn bộ hỏa lực của mọi người tập trung lên người nó. Nhiếp Ngôn ở trong kênh trò chuyện đội trầm giọng nói. Niết Viêm lão đại, nhìn thấy là Nhiếp Ngôn, sự uể oải trong lòng bại hoại giết hoài không chết đều bị quét sạch, ở trong kênh trò chuyện hô lớn. Niết Viêm lão đại đến đây, tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh của ta. Là Niết Viêm lão đại, sĩ khí của tất cả mọi người lại dâng lên. Nhiếp Ngôn xuất hiện đối với mấy người chơi này của ngưu nhân bộ lạc chính là một sự ủng hộ cực kỳ lớn. Nghe bại hoại lão đại, đi theo ta, tấn công. Bại hoại giết hoại không chết trên kênh trò chuyện trầm giọng hô. Một cái kỹ năng đoạn cân truyền kỳ của Nhiếp Ngôn đánh trúng lưng hư không liệp sát giả, bùm một tiếng, hiệu quả đóng băng bạo liệt làm cho hư không liệp sát giả nửa bước khó đi. Ngay sau đó, 7 con địa long phát ra vô số ma pháp cấm chú từ phía sau bay đến, đã rơi vào trên người hư không liệp sát giả, trọn vẹn mấy vạn công kích ma pháp duy trì phát ra liên tục 1 phút đồng hồ. Con hư không liệp sát giả này ngửa mặt lên trời bi thảm giống một tiếng, nặng nề mà ngã xuống đất. Nhiếp Ngôn nhìn một chút, dưới thi thể của hư không liệp sát giả là hư không kim loại. Nhiếp Ngôn đưa tay phải ra chụp tới, nhìn thoáng qua, lại là hư không chi ngân, thu hoạch không tệ, những khoáng thạch hư không này đều là bảo bối khó gặp. Sau khi xử lý xong hư không liệp sát giả, Nhiếp Ngôn lập tức tập trung con hư không liệp sát giả kế tiếp, nhào tới. Một cái kỹ năng truyền kỹ, bóng chàm. Hai quyển sách kỹ năng truyền kỳ nằm trong kho hàng công hội ngưu nhân bộ lạc, một quyển là bóng chàm, một quyển là truyền kỳ ảnh độn, đều bị Nhiếp Ngôn học được. Phạm vi công kích của bóng chàm so với phá diệt chàm kém hơn một ít, nhưng là tính sát thương chỉ có hơn chứ không kém, thời gian làm lạnh cũng tương đối ngắn, là công kích đơn thể có hiệu quả tốt nhất. Bùm một tiếng, con hư không liệp sát giả kia bị trúng một đòn trầm trọng, thất tha thất thểu mà lui về phía sau mấy bước. Con hư không liệp sát giả này đang chuẩn bị vung trường lên công kích Nhiếp Ngôn, giống như lúc trước vô số ma pháp như mưa rơi xối xả gào thét mà đến, trong nháy mắt đem con hư không liệp sát giả kia nuốt gọn. Hư không liệp sát giả có chút dừng lại, Nhiếp Ngôn vây quanh đằng sau, lại là một cái kỹ năng truyền kỳ. Bùm một tiếng, lại là hiệu quả đóng băng bạo liệt, dưới công kích mãnh liệt, không quá 1 phút đồng hồ, lại một con hư không liệp sát giả ngã trên mặt đất. Nhiếp Ngôn ngoại trừ công kích hư không liệp sát giả ra, chung quanh còn có một ít hư không lang cấp 180 bởi vì không chịu nổi giá lạnh trên người Nhiếp Ngôn, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhiếp Ngôn để cho thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na cho mình ra chỉ thêm một cái hỗ thuẫn Tạp Luân Na. Bên cạnh mặc dù có rất nhiều lĩnh chủ ác ma hóa công kích chúng Nhiếp Ngôn, nhưng chỉ tạo thành một chút thương tổn không đáng kể đối với Nhiếp Ngôn mà thôi. Các người chơi của ngưu nhân bộ lạc đều trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi không cần biết bọn hắn công kích đến cỡ nào, bọn họ cũng không có khả năng xử lý được hư không liệp sát giả. Sau khi Nhiếp Ngôn đến đây, bọn họ chỉ tốn có 2 phút liền xử lý 2 con hư không liệp sát giả. Lúc này, Nhiếp Ngôn trong lòng bọn họ quả thực giống như là thần linh, tồn tại cao nhất không thể nào địch nổi. Nhìn thấy động tác phiêu hốt bất định của Nhiếp Ngôn, tâm trí bọn họ không khỏi hướng về, khi nào thì bọn họ mới có thể đạt tới loại trình độ này của Nhiếp Ngôn. Bọn họ chỉ có thể dựa theo sự yểm hộ của tường thành mà phát ra công kích, còn Nhiếp Ngôn lại ở trong bầy quái khủng bố như thế, vẫn tiến thối tự nhiên, cái này là thực lực cường hãn đến cỡ nào. Nhanh xem thuộc tính của chúng ta, một tên pháp sư kinh hãi hô lên, tăng thêm 36 cái ma pháp, hiệu quả thật là cường hãn. Trách không được thời điểm vừa rồi chúng ta công kích hư không liệp sát giả, mới chỉ được vài chục điểm thương tổn, Niết Viêm lão đại vừa tới, thì chúng ta có thể tạo ra 3-4 ngàn thương tổn. Nhiếp Ngôn vừa xuất hiện, thiên sứ thủ hộ Tạp Luân Na liền để cho thực lực của những người này tăng lên vô số lần. Đáng tiếc con hư không liệp sát giả này không có rớt ra hư không chi ngân, Nhiếp Ngôn tiện tay mò lên một kiện trang bị, một vật phẩm hư không bọc thép truyền kỳ cấp 200, thuộc tính coi như không tệ, trực tiếp ném vào ba lô. Dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Ngôn, các người chơi ngưu nhân bộ lạc bắt đầu triển khai toàn diện phản kích, rất nhanh, lại một con sinh vật hư không lĩnh chủ ác ma hóa nữa ngã trên mặt đất. Về phần những con hư không lang bình thường kia, tất cả đều bị ma pháp quần công của quang ám thánh long thanh lý mất, liên tục vài cái quang ám cấm chú, đem vô số sinh vật hư không giết thành cặn bã. Lang keng một tiếng nhắc nhở thanh thúy của hệ thống vang lên, nhìn thoáng qua đẳng cấp, lên tới cấp 203, tốc độ thăng cấp thật nhanh, không chỉ đơn giản có một mình Nhiếp Ngôn, những người chơi khác cũng được chia đến rất nhiều kinh nghiệm, tỉ như một số người chơi ở bên ngoài đều sẽ tăng một cấp, có ít người thậm chí thăng 2-3 cấp. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Gần 1 giờ qua đi, sinh vật hư không ở tường thành cửa đông đã được thanh lý chỉ còn một ít, Nhiếp Ngôn lập tức chạy tới chỗ khác, một đường thi thể nằm đầy đất, Nhiếp Ngôn không khỏi cảm khái một tiếng, giết thật đã tay, sự kiện hư không vừa mở ra, đẳng cấp tăng lên càng thêm dễ dàng. Thời điểm hơn 1 giờ 50 phút, đẳng cấp của Nhiếp Ngôn đã bão táp tăng thêm một bậc, đột nhiên tiếp nhận được một cái tin tức. Hệ thống nhắc nhở, người đã đánh chết 36.000 con sinh vật hư không, đạt được quân hàm quân đoàn trưởng của Liên quân nhân loại và thú tộc. Hệ thống nhắc nhở, người đã lấy được một khối hư không chi ngân. Chứng kiến cái nhắc nhở này của hệ thống, Nhiếp Ngôn không khỏi nghi hoặc, cái quân đoàn trưởng của Liên quân là cái gì? Quân hàm có thể làm được cái gì? Mặc kệ, dù sao một khối hư không chi ngân lọt vào trong túi là tốt rồi, trừ cái đó ra. Vừa rồi thời điểm soạt quái hắn còn thu hoạch được 5 khối khoáng thạch quặng mỏ chi ngân, cũng coi như thu hoạch không tệ, không biết dùng hư không chi ngân để tăng bộ sáo trang A3 khác lên nữa được hay không. Nhiếp Ngôn nghĩ, nhưng bộ sáo trang A3 khác đã đủ mạnh rồi, không dùng được có thể đem hư không chi ngân giao cho bọn người Đao Quang, tăng cường thực lực của bọn hắn. Dưới sự nỗ lực của các người chơi ngưu nhân bộ lạc, ở phụ cận thành Áo Khoa Luân sinh vật hư không đã giảm đi rất nhiều, nhưng ở dã ngoại vẫn còn rất nhiều sinh vật hư không, sớm muộn chúng cũng sẽ bọc tới đánh, cho nên một thời gian ngắn kế tiếp, bọn họ phải ở vào trạng thái bị động phòng ngự. Nhìn thời gian một chút, rất nhanh đã gần đến 2 giờ, hắn còn muốn chạy đến Thần Thánh Điện Đường tiến hành nghi thức lên ngôi, nghe nói là Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại sẽ tự mình tiến hành nghi thức lên ngôi, không biết là sẽ rầm rộ như thế nào. Thần Thánh Điện Đường ở thành Tạp La Nhĩ vẫn y như ngày thường, tràn đầy sự yên bình tĩnh lặng, mà bên ngoài Thần Thánh Điện Đường, khắp nơi đều là chiến hỏa bay tán loạn. Tin tức Nhiếp Ngôn sắp tiến hành nghi thức lên ngôi giáo hoàng rất nhanh truyền ra, tuy chiến đấu kịch liệt, vẫn có rất nhiều người đến Thần Thánh Điện Đường ghi lại thời khắc lịch sử này. Trở thành giáo hoàng nghĩa là Nhiếp Ngôn sắp trở thành người có quyền thế nhất Thiện Lương Thủ Tự. Trong trung ương đại điện của Thần Thánh Điện Đường, chật ních người chơi của Thiện Lương Thủ Tự, một cái thảm đỏ trải dài từ cửa đến vương tọa trên cao của Thần Thánh Điện Đường, nơi đó là bảo tọa của giáo hoàng, biểu tượng của quyền lực tối cao. Phía trước vương tọa, Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại mặc một bộ giáp nặng màu bạc trắng, cánh trắng loãn phe phẩy theo gió, thanh kiếm lớn dựng thẳng trước ngực, hai tay đặt trên kiếm, thoạt nhìn trang nghiêm cung kính. Sau khi hắc ám tử vực mở ra, mọi người đều rất quen mặt Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại. Chứng kiến tràng cảnh trang nghiêm như thế, bọn họ cũng không dám nói một lời. Trong đại sảnh tuy có nhiều người, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, đến một cây châm rơi xuống cũng nghe rõ. Bọn người Đao Quang sáng chói không có tới, bọn họ còn phải phòng ngự thành Áo Kha Luân. Nghi thức lên ngôi lần này chỉ là hình thức mà thôi. Nhiếp Ngôn đi dọc theo thảm đỏ ở trung ương, nhìn thấy vương tọa trên cao dần dần gần lại, trong lòng hắn hiện vẫn đang kích động. Từ lúc trò chơi bắt đầu tới bây giờ, từ một người chơi bình thường đến giáo hoàng, tất cả mọi thứ đều không dễ có được. Nhiếp Ngôn nhìn qua bên cạnh, chỉ thấy bên dưới vương tọa, trong đám người, Tạ Dao lặng lặng đứng ở nơi đó, có một loại khí chất cao quý ưu nhã không nói lên lời. Nàng tựa như một đóa tuyết liên dần nở rộ, chứng kiến Nhiếp Ngôn nhìn qua, Tạ Dao lộ ra một nụ cười sáng lạn, như trăm hoa đua nở, thời gian phảng phất như bị dừng lại. Biết rõ Tạ Dao ở bên cạnh nhìn, Nhiếp Ngôn sẽ có động lực rất lớn. Nhiếp Ngôn từng bước một đi về phía vương tọa, bên cạnh, các người chơi đều không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn. Bọn họ như cảm thấy được khí thể đế vương, không khỏi bị thuyết phục. Trước mắt chính là Cuồng Tạc Niết Viêm, hắn sắp lên ngôi giáo hoàng của Thần Thánh Điện Đường. Người trước mắt này là vị thần mà vô số người chơi khó có thể với tới. Trong số người chơi có không ít người là người chơi của ngưu nhân bộ lạc, bọn họ hết sức kích động nhìn Nhiếp Ngôn, trong nội tâm tràn đầy sùng kính. Hồi tưởng chiến tích to lớn năm đó của Nhiếp Ngôn, bọn họ không khỏi cảm xúc bành trướng. Là Nhiếp Ngôn mang theo bọn họ đi lên vinh quang cao nhất. Nhiếp Ngôn một đường đi đến trước mặt Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại. Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại nâng tay phải đặt ở vai trái của Nhiếp Ngôn. Niết Viêm, người nắm giữ trật tự chi thư, người có đồng ý truyền thừa vinh quang của thần, giao giác vinh quang của thần hay không? Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại trầm giọng hỏi. Đúng vậy, ta đồng ý, Nhiếp Ngôn nói. Hắn cảm thấy Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại trước mặt phát ra uy áp nặng trịch, khí thế cường đại, khí thế kia mạnh hơn bất kỳ NPC truyền kỳ nào khác. Niết Viêm, người có đồng ý kế thừa ý chí của giáo hoàng tiền nhiệm, trở thành người đại diện cho thần trên thế gian này? Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại tiếp tục hỏi. Đúng vậy, ta nguyện ý, Nhiếp Ngôn đáp. Dưới áp lực của Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại, hắn cung kính nói, không dám mạo phạm, ta ban cho ngươi quyền thế mà thế gian này không gì so sánh nổi, dẫn đầu tín đồ của Thần Thánh Điện Đường dũng cảm chiến đấu, nguyện vinh quang của thần cùng ngươi cùng tồn tại. Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại nói xong, một đạo lực lượng thánh quang vô cùng mạnh mẽ tràn vào thân thể Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn cảm giác thân thể của mình sắp bị năng lượng này ùa vào làm căng cứng. Trong thánh quang, Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại nâng lên một cái vương miện màu vàng, đặt ở trên đầu Nhiếp Ngôn. Âm thanh trang nghiêm của Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại quanh quẩn trong đầu Nhiếp Ngôn thật lâu. Ta tắm rửa thánh quang đến từ thiên quốc, quang minh thần ban thưởng thân thể bất hủ cho ta. Đại Thiên Sứ Thái Lạc Đại cho ta quyền lực tối cao, lấy tên là giáo hoàng của Thần Thánh Điện Đường, tuyên chiến với hắc ám, để cho vinh quang của quang minh thần chiếu rọi mỗi một mảnh thổ địa, vì đại địa khu trừ tai ách, vì nhân loại khu trừ ốm đau. Ta là vua của thế giới này. Giọng nói của Nhiếp Ngôn trầm thấp truyền ra ngoài, một cỗ uy áp mạnh mẽ đập vào mặt. Các người chơi phía dưới quá sợ hãi, dưới uy áp mạnh mẽ như thế, bọn họ không dám có bất kỳ tâm lý kháng cự, kìm lòng không được thần phục. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua, ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Những người chơi kia như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vô số người chơi ngưu nhân bộ lạc phát ra rất nhiều tiếng hoan hô. Giáo hoàng, giáo hoàng, Niết Viêm lão đại uy vũ, tiếng hô liên tiếp, Nhiếp Ngôn có chút lâng lâng, cuối cùng, hắn cũng có thể chỉ huy quân đội của thần thánh điện đường, nhìn trang thuộc tính của mình. Bên trên, có thêm trạng thái hắn có thể lựa chọn triệu tập đội quân NPC, thêm 20 vạn quân đoàn thánh kỵ sĩ, lại thêm 5 vạn quân đoàn sư thiếu kỵ sĩ. Nhiếp Ngôn ra một đám mệnh lệnh, quân đội của thần thánh điện đường bắt đầu đi tới tường thành, hiệp trợ NPC thủ thành, hỗn chiến với sinh vật hư không. Đại thiên sứ Thái Lạc Đại cho Nhiếp Ngôn lên ngôi, liền ở lại trong thần thánh điện đường. Từ nay về sau, hắn sẽ tự mình tọa trấn thành Tạp La Nhĩ Thần. Có hắn ở đây, thần thánh điện đường của thành Tạp La Nhĩ sẽ mãi mãi không sụp đổ. Nhiếp Ngôn nhìn lại thuộc tính của vương miện. Vương miện này không có thuộc tính gì thêm vào, nhưng nó đại biểu cho địa vị và quyền lực tối cao. Xung quanh, các người chơi ngưu nhân bộ lạc hoan hô liên tục, kéo dài không tan trên bầu trời thành Tạp La Nhĩ. Nhiếp Ngôn mỉm cười, vừa rồi, khi thực hiện nghi thức lên ngôi, cho hắn một loại cảm giác hoàn toàn mới. Hôm nay, hắn mới xem như chính thức trở thành đệ nhất trong tín ngưỡng. Từ nay về sau, hắn sẽ là chúa tể của cả Thiện Lương Thủ Tự. Có lẽ tương lai, lãnh thổ của hắn có thể kéo dài đến thế giới hắc ám. Tạ Giao nhìn Nhiếp Ngôn toàn thân được bao phủ bởi thánh quang, suy nghĩ bay về tới thật lâu trước kia. Lần đầu nhìn thấy Nhiếp Ngôn, phảng phất thấy số mệnh rơi xuống. Trong 7 năm dài này, có rất nhiều việc xảy ra, đều trở thành những ký ức đẹp nhất trong đời. Nhiếp Ngôn muốn quân lâm thiên hạ, ngồi xem vô tận phồn hoa, mà nàng chỉ cần trong góc lặng lặng nhìn Nhiếp Ngôn, như vậy đủ rồi. Nhân sinh không còn gì mong đợi hơn. Cuồng hoan sau nghi thức lên ngôi, rằng co tới mấy tiếng, tin tức truyền lại về thành Áo Kha Luân. Các người chơi ngưu nhân bộ lạc trong thành Áo Kha Luân đều kích động vạn phần. Bọn họ trước đó có xem video Nhiếp Ngôn lên ngôi. Nếu không phải cần thủ hộ thành Áo Kha Luân, bọn họ hận không thể lập tức đến thành Tạp La Nhĩ xem lễ. Trong kinh công hội đã sắp nổ tung, Niết Viêm lão đại rút cục lên ngôi thành giáo hoàng. Giáo hoàng cùng chủ tịch quốc hội của hội nghị hắc ám hoàn toàn có thể triệt tiêu nhau. Niết Viêm lão đại tuyệt đối có thể thắng Đa Đa, đó là khẳng định. Niết Viêm lão đại, mang bọn ta cùng đi giết thiên sứ đoạn lạc. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua kinh công hội, hiện tại đã hoàn toàn có thể đi tà ác thủ tự một chuyến, nhưng nếu hư không thế giới mở ra, hắn còn có thể lại thăng cấp thêm một lát. Đang nghĩ ngợi, trong không gian sủng vật của Nhiếp Ngôn bộc phát ra rung động năng lượng mãnh liệt. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh sủng vật, trái tim nhảy lên. Ám Dực Long lên cấp, thành thú cưỡi phi hành cấp 10 truyền kỳ. Lúc này, hình thể của Ám Dực Long đã to gấp mấy lần, cánh dương dài hơn 100 mét, làm Nhiếp Ngôn líu lưỡi không thôi. Hình thể to tới như vậy, quả thực tựa như pháo đài bay. Lúc này, vảy màu đen trên người nó lại dẫn theo màu trắng cùng tia khí tức thánh khiết. Nhiếp Ngôn nhìn thấy, liền suy nghĩ cẩn thận, nhất định là vừa rồi khi hắn lên ngôi gây ra hiệu quả đặc thù nào đó. Con thú cưỡi phi hành cấp 10 truyền kỳ duy nhất ở cả Thiện Lương Thủ Tự cùng Tà Ác Thủ Tự, lúc này tuyệt đối là bá chủ vô địch trên bầu trời. Nhìn thoáng qua U Linh Long ở một bên, U Linh Long cũng có dấu hiệu thăng cấp, lúc vào lòng đất hẳn là không thể dùng nó được. Nhiệm vụ của Tạp Nhĩ Tư có kỳ hạn là 3 năm, nhưng đến nay vẫn không ai hoàn thành. Nhiếp Ngôn một lần nữa dẫn nhiệm vụ ra thành Tạp La Nhĩ, triệu hồi Ám Dực Long đi ra, ngồi vào trên lực Ám Dực Long. Ám Dực Long bay lên trời, đến La Tư Ao Đầm, tới Tĩnh Mịch Huyệt Động ở dãy núi Tám Lăng một chuyến. Nhiệm vụ đối với Nhiếp Ngôn mà nói không có bất kỳ khó khăn gì. Địa Ngục Khuyển dù mạnh nữa cũng chỉ là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 200 mà thôi, với thực lực của hắn giải quyết thực dễ dàng, 2 giờ liền xong. 8 vị thánh kỵ sĩ truyền thuyết được Nhiếp Ngôn giải cứu ra, sự gia nhập của bọn hắn làm thực lực của thần thánh điện đường tăng cường không ít. Làm giáo hoàng của thần thánh điện đường, cho dù không cứu mấy tên thánh kỵ sĩ kia, Nhiếp Ngôn vẫn có thể mệnh lệnh Tạp Nhĩ Tư làm một ít việc trong phạm vi. Nhưng sau khi giải cứu đủ 8 vị thánh kỵ sĩ, Tạp Nhĩ Tư trực tiếp biến thành nô bộc của Nhiếp Ngôn, có thể tùy ý điều khiển. Ngoại trừ Tĩnh Mịch Huyệt Động, Nhiếp Ngôn còn đến Long Chi Cốc trong dãy núi Mạc Thì. Hắn dành ra 3 tiếng làm nhiệm vụ bí ẩn long tộc. Mặc dù hắn không đạt được vật phẩm gì tốt, lại khiến trên thân của thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức có thêm 2 cái ký hiệu long tộc. Nó hẳn là phù chú rất cổ xưa, khiến công kích của thanh kiếm trạch Ân Nạp Đức tăng lên hơn 5.000, hoàn toàn vượt qua từ thần chi nhận. Mặt khác, còn gia tăng tất cả thuộc tính của các kỹ năng, làm cho Nhiếp Ngôn hưng phấn cực kỳ. Sinh vật hư không liên tục không ngừng từ hư không thế giới tới. Trong tín ngưỡng, tuy khắp nơi đều là hỗn chiến, tất cả thành phố lớn bị phá hư rối tinh rối mù, nhưng đẳng cấp và trang bị của các người chơi lại nhanh chóng tăng mạnh. Đám sinh vật hư không này cho giá trị kinh nghiệm phi thường dày, so với quái ngang cấp bình thường nhiều gấp bội. Hơn nữa, trang bị chúng nó rơi xuống đều có thuộc tính cực cao. Thiện Lương Thủ Tự cùng Tà Ác Thủ Tự lẫn nhau phân cao thấp, bắt đầu thi đua đẳng cấp, cả đám đều điên cuồng thăng cấp. Ngắn ngủn nửa tháng, Đường Nhiêu lên cấp 210, Đa Đa lên cấp 211, còn các cao thủ đỉnh cấp khác, đẳng cấp cũng đều nhanh chóng tăng lên. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ngôn vẫn không đi tới Tà Ác Thủ Tự khiêu chiến Đa Đa, hai trận doanh cũng không có gì xung đột, có vẻ gió êm sóng lặng. Thông đạo dưới lòng đất mở ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, người này tự nhiên là Nhiếp Ngôn. Hắn có một điểm truyền tống vừa định vị trong này. Nhiếp Ngôn nhìn ra xa, tuy khả năng nhìn trong bóng tối của hắn rất cao, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy trong phạm vi nhỏ, xa xa đều là bóng đêm. nhìn vào trong bóng tối vô tận, Nhiếp Ngôn mỉm cười, thiên sứ đoạn lạc, đa đa, ta tới đây. Nhiếp Ngôn triệu hồi toàn bộ sủng vật địa long ra ngoài, thế giới dưới lòng đất cũng xuất hiện vô số sinh vật hư không, hắn có thể một đường vừa đi vừa giết. Nửa tháng này, đẳng cấp của Nhiếp Ngôn điên cuồng tăng lên, đã theo kịp Đường Nghiêu, đến cấp 210. Tất cả boss lĩnh chủ ác ma hóa trên cấp 200 ở Thiện Lương thủ tự, hơn một nửa đều bị một mình hắn xử lý. Lúc này, hắn đã cởi áo choàng che lớp trang bị, một bộ áo giáp màu lam, trong bóng đêm chớp động ánh sáng, thực chói mắt. Trên lưng hắn, một đôi cánh đen chậm rãi phe phẩy, đây là ác ma chi vũ. Trong nửa tháng này, Quách Hoài giúp Nhiếp Ngôn kiếm đủ nguyên liệu tạo ra ác ma chi dực. Nhiếp Ngôn dùng hộp Pandora tiến hành dung hợp, chiếm được đôi cánh này, không có thuộc tính thêm và đặc biệt gì, chỉ thêm một kỹ năng phi hành. Đối với Nhiếp Ngôn mà nói, kỹ năng phi hành này coi như có một chút hiệu quả, vô cùng mau lẹ thuận tiện. Ngoại trừ trang bị mạnh, sau lưng Nhiếp Ngôn còn mang theo một lão già mặc áo choàng trắng, cầm trong tay Amateur hư không thần trượng. Hắn không nhanh không chậm theo sát sau lưng Nhiếp Ngôn, trên người chạy quanh từng tia ánh sáng trắng. Lão già này chính là Tạp Nhĩ Tư, là NPC cấp truyền kỳ. Hắn từng trải qua vô số lần chiến đấu, chiến công hiển hách, vô số người chơi ngưỡng mộ. Nhiếp Ngôn nếu không hạ lệnh, Tạp Nhĩ Tư tuyệt đối sẽ không ra tay. Phía trước xuất hiện một con lĩnh chủ ác ma hóa cấp 230 hư không mị ma. Nó phát hiện Nhiếp Ngôn, lập tức hí một tiếng, vồ về phía Nhiếp Ngôn. Thân hình Nhiếp Ngôn lóe lên, mở ra mị ảnh pháp ân tư, đột nhiên đứng ở trước mặt con hư không mị ma này. Thân thể của hắn lướt qua bên cạnh, dùng hồi thủ bối thứ, đâm vào bên phải hư không mị ma, bùm một tiếng, đóng băng bạo liệt nổ tung trên người hư không mị ma, còn hư không mị ma kia lập tức đóng một tầng băng mỏng trên người, tốc độ di chuyển chậm hơn rất nhiều. Hư không mị ma giống giận, liều mạng công kích Nhiếp Ngôn, nhưng trước mắt, nó thoáng hoảng hốt, làm thế nào cũng không bắt được Nhiếp Ngôn. Bùm bùm, vô số ma pháp cấm chú nổ tung trên người hư không mị ma, trên đầu của nó bay lên một đám trị số sát thương kinh người. Ngay khi Nhiếp Ngôn chuyên tâm công kích hư không mị ma, xa xa trong bóng tối, vài cái tên đạo tặc vượt qua, Nhiếp Ngôn như cảm thấy cái gì, nhìn vào trong bóng tối, cười nhạt một tiếng, có lẽ, thiên sứ đoạn lạc sẽ rất nhanh sẽ tới đây, hắn chính là cố tình muốn mọi người biết hắn ở tử vong mộ viên. Từ nơi này đến tử vong mộ viên, một đường đi thẳng, thấy thần sát thần, gặp Phật giết Phật, hắn muốn xem, người nào ở tà ác thủ tự có thể chặn đường hắn. Trên địa bàn của tà ác thủ tự, người của thiên sứ đoạn lạc hẳn là sẽ không ngồi nhìn hắn kiêu ngạo như thế. Dưới sự tấn công mãnh liệt của Nhiếp Ngôn, hư không mị ma phát ra tiếng kêu thảm thiết, theo gió phiêu tán, hóa thành hư vô. Tử vong mộ viên, đại sảnh tổng bộ của thiên sứ đoạn lạc, hơn 200 người chơi cao tầng của thiên sứ đoạn lạc tụ tập tại phòng hội nghị trung ương kịch liệt thảo luận. Bọn họ vừa lấy được tin tức phía dưới truyền đến, cùng tạc Niết Viêm đã tới tà ác thủ tự, cả thiên sứ đoạn lạc đều chấn động. Mặc dù đa đa trong suy nghĩ của các người chơi thiên sứ đoạn lạc là rất mạnh mẽ, nhưng nhắc tới mạnh nhất chính là cùng tạc Niết Viêm, ngắn ngủn hơn 4 tháng liền từ cấp 156 lên thành chỉ kém đa đa một cấp, đây là thực lực đáng sợ cỡ nào. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra dao động, đa đa lão đại có thể thắng cùng tạc Niết Viêm sao? Trận quyết chiến này là không thể tránh né, nếu như thua, đối với thiên sứ đoạn lạc mà nói là một đả kích lớn. Trước kia những cao thủ của ngư nhân bộ lạc đã thắng nhiều ván như thế, thực lực mạnh hơn họ rất nhiều. Thật vất vả, đa đa lão đại mới lấy được danh hiệu cao thủ đệ nhất, nhiều ít kiếm về một ít mặt mũi, nhưng là cuồng tạc Niết Viêm mạnh mẽ quật khởi, quả thực muốn đem chút mặt mũi cuối cùng của bọn họ cũng muốn kéo xuống, dẫm nát trên mặt đất, khinh người quá đáng. Quả thực khi dễ thiên sứ đoạn lạc không có người. Đa đa lão đại, chúng ta có phái người đi ngăn chặn hắn hay không? Bên cạnh, một mục sư lòng đầy căm phẫn nói, phái người đi ngăn chặn, này chẳng phải là thể hiện sự yếu thế với cuồng tạc Niết Viêm sao? Cũng nói rõ đa đa không dám cùng cuồng tạc Niết Viêm quyết đấu. Cuồng ngạo chiến thương nhìn về phía đa đa đang ngồi ở trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đa đa mặc một kiện áo choàng ẩn giấu trang bị của mình, hắn chậm chạp không trả lời. Bên cạnh, một đám người chơi hai mặt nhìn nhau, cuồng tạc Niết Viêm sớm muộn sẽ tới, không có gì phải căng thẳng. Đa đa thản nhiên nói, muốn tới rồi cũng sẽ tới, còn về có bao nhiêu phần thắng, hắn cũng không nói rõ. Thấy đa đa mở miệng, một bên thần vương hỏi, hội trưởng, chúng ta có cần phái người đi dò xét thử thực lực của cuồng tạc Niết Viêm hay không? Đa đa trầm ngâm một lát, Nhiếp Ngôn tuyệt đối là kẻ thù mạnh nhất mà hắn từng gặp từ trước tới giờ. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Ngôn rốt cuộc tăng lên bao nhiêu, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Quyết đấu với Nhiếp Ngôn khi không biết gì cả, xác suất thắng của hắn khẳng định không lớn, nhưng phái người ngăn chặn, không khỏi làm cho người ta coi thường. Gặp đa đa chần chờ, thần vương cùng cuồng ngạo chiến thương liếc nhau một cái, bọn họ đi sắp xếp, đa đa sẽ không có mặt mũi phái người đi dò xét Nhiếp Ngôn, như vậy, họ cũng chỉ có thể tự làm, giúp ta chuẩn bị pháp trận triệu hoán cho tốt, nếu như không thắng được cuồng tạc Niết Viêm, cũng chỉ có thể dùng một chiêu kia, đa đa đột nhiên trầm giọng nói. Nghe được lời của đa đa, thần vương cùng cuồng ngạo chiến thương ánh mắt sáng lên, bọn họ cũng không phải là không có cơ hội, được, chúng ta lập tức đi chuẩn bị. Phía dưới, vài người chơi đáp, tin Nhiếp Ngôn xuất hiện ở tà ác thủ tự truyền ra. Không chỉ thiên sứ đoạn lạc, ánh mắt tất cả người chơi của hai trận doanh đều tập trung trên người Nhiếp Ngôn. Kết quả lần khiêu chiến này sẽ thế nào, mọi người không khỏi mỏi mắt mong chờ. Trên diễn đàn, video trực tiếp hoạt động của Nhiếp Ngôn ở bên kia đăng lên, bài đăng được đăng liên tục. Cuồng tạc Nhiếp Viêm một mình đi tà ác thủ tự, thật là cuồng. Người ta có tư cách cuồng ngạo. Một người mặc áo choàng cạnh hắn là ai? Tạc Nhĩ Tư, Thánh Ngôn sư truyền kỳ. Các ngươi không biết, nghe nói đã là nô bộc của cuồng tạc Nhiếp Viêm, nô bộc truyền kỳ. Cuộc thảo luận về Nhiếp Ngôn chiếm cứ cả diễn đàn, cũng có rất nhiều người suy đoán Đa Đa sẽ ứng đối như thế nào. Chính diện quyết đấu, xem khí thế của cuồng tạc Nhiếp Viêm, Đa Đa dám đánh sao? Ngoại trừ thảo luận, Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Đọa Lạc lại xảy ra cuộc chiến ngôn luận, hơn nữa chưa hề dừng. Nhưng về sĩ khí, Ngưu Nhân Bộ Lạc hiển nhiên chiếm thượng phong. Nhiếp Viêm có thể một người đi tà ác thủ tự, hơn nữa mục tiêu là chủ thành của Vong Linh Đế Quốc, Tử Vong Mộ Viên. Thiên Sứ Đọa Lạc cho dù muốn cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc mắng, cũng không có gì lo lắng. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua diễn đàn, lơ đễnh cười, mặc kệ người ta bình luận thế nào, cuối cùng vẫn là nhờ thực lực nói chuyện. Nhặt vật phẩm rơi từ thi thể hư không mị ma, Nhiếp Ngôn tiếp tục tiến lên, trên đường đi không ngừng thanh lý sinh vật hư không. Qua mấy phút, hắn phát hiện người chơi xung quanh dần nhiều hơn. Thiên Sứ Đọa Lạc quả nhiên nhịn không được, phái người đến ngăn chặn hắn. Hơn 10 đạo tặc đột nhiên bạo lên, nhào tới chỗ Nhiếp Ngôn. Ngay khi họ vừa bổ nhào tới, trong nháy mắt, thân hình Nhiếp Ngôn đột nhiên biến mất, phốc phốc phốc, trên người đám đạo tặc văng lên vô số tia máu tươi. Có vài tên đạo tặc, thậm chí lúc bị giết cũng vẫn không thể tưởng tượng nổi, tốc độ thật nhanh, đây là lực lượng của cấp truyền kỳ sao? Hơn 10 người, thậm chí mới là người chơi cấp đạo tặc, cũng dám đến khiêu khích hắn, quả thực không biết sống chết. Nhiếp Ngôn cười lạnh một tiếng, bọn họ hoàn toàn không cùng cấp bậc với mình, cho nên hắn không cần tốn nhiều sức lực, có thể giết chết bọn họ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, nhìn thoáng qua huân chương công hội của những người này, cũng không phải Thiên Sứ Đoạn Lạc, nhưng Nhiếp Ngôn có thể xác định, những người này nhất định là Thiên Sứ Đoạn Lạc phái tới, trừ bọn họ ra, người chơi khác cũng sẽ không nhàn đến mức muốn gây phiền toái cho mình. Ngay lúc hắn đang xử lý hơn 10 tên đạo tặc này, ánh sáng lạnh trong mắt hắn lóe lên, tập trung vào đống đất ở xa, gần như đồng thời, xa xa quang ám Thánh Long dùng một cái quang bạo thuật đánh tới, oanh một tiếng nổ vang, 3 tên đạo tặc bay ngược ra ngoài, lại chết 3 cái. Trên đường đi, đạo tặc tầng tầng lớp lớp, tối thiểu có ngàn vạn, cố gắng dùng các loại phương thức, các loại đạo cụ ám toán Nhiếp Ngôn, nhưng họ còn không tới gần Nhiếp Ngôn để phóng kỹ năng, liền bị Nhiếp Ngôn giết chết. Tất cả đều là cấp đạo tặc, thậm chí không đến cấp ảnh vũ. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, những đạo tặc này đều được phái đến để tự sát, đồng thời cũng là vì làm cho hắn đại ý chủ quan, có lẽ trò hay còn ở phía sau. Đột nhiên, 3 bóng người cực kỳ nhanh xẹt qua, giống như báo săn, đánh về phía Nhiếp Ngôn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bọn họ giáp công từ 3 hướng, Nhiếp Ngôn thậm chí chưa kịp chỉ huy mấy con địa long ở đằng sau. Tập trung, một tên đạo tặc trong đó dùng một cái tập trung, cố gắng khiến Nhiếp Ngôn không thể nhúc nhích. Ngay khi hắn dùng tập trung, trong nháy mắt, Nhiếp Ngôn liền dùng tật phong bộ cấp truyền kỳ, tốc độ nhanh như nghĩ ý, còn hơn mấy lần mấy tên đạo tặc ảnh vũ này. Tên đạo tặc kia không kịp tập trung mục tiêu, liền cảm giác được một cỗ sát khí sắc bén lan tràn mà đến. Hắn kinh hãi biến sắc, đang chuẩn bị mở tật phong bộ né tránh. Tập trung, bôi hầu, Nhiếp Ngôn dùng 2 kỹ năng, giống như luyện tập ngàn vạn lần, nối tiếp nhau thực tự nhiên, như nước chảy mây trôi. Tên đạo tặc kia hoàn toàn không có thời gian mở ra tật phong bộ, tập trung nhanh hơn tật phong bộ của hắn, khiến thân thể của hắn dừng lại. Trong tích tắc, phù một tiếng, một tia máu tươi từ cổ họng của hắn bắn ra, chết ngay lập tức. Động tác của Nhiếp Ngôn thực gọn gàng linh hoạt, khiến 2 đạo tặc khác lạnh sống lưng, nhưng nhanh như thế, bọn họ thậm chí không có thời gian do dự cùng lo lắng, vốn mang theo quyết tâm sẽ phải chết tới, công kích của họ mang theo khí thế kiên quyết, không có chút nào chần chờ. Đột thứ, dao găm trong tay 2 đạo như tia sáng, đâm về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhấc người, hiệu quả vô mị ảnh pháp ân tư khiến 2 đạo tặc trước mắt hoa lên, đột nhiên công kích thất bại, trong lòng 2 đạo tặc thực hoảng hốt, không tốt, không chờ bọn hắn làm ra bất kỳ động tác gì, Nhiếp Ngôn dùng kinh sợ, lại dùng phản chế, kèm thêm ảnh huyễn ám sát, phốc phốc 2 tiếng, thanh âm này gần như đồng thời vang lên, 2 tên đạo tặc này, ánh mắt mang theo kinh sợ, đồng tử dần dần tan rã, ngã trên mặt đất, Nhiếp Ngôn một đường chém giết. Phần lớn thực lực của những người chơi này đều rất yếu, thậm chí đến tư cách thử thực lực của hắn cũng không có. Nhiếp Ngôn đạt được 100 kỹ năng từ chỗ trật tự chi chương, chọn ra vài cái, tuy dùng không quen tay, nhưng cũng đủ cho những người này chết ngay lập tức. Trên đường, hắn lại gặp vài con sinh vật hư không, Nhiếp Ngôn tiện thể xử lý, luyện cấp, nhìn thoáng qua giá trị kinh nghiệm, chỉ cách cấp 211 35%, luyện cấp thêm một lúc nữa, liền có đẳng cấp cao bằng Đa Đa. Phía trước, xuất hiện một con hư không liệp sát giả cấp 210. Nhiếp Ngôn đang chuẩn bị đi lên chém quái, cách đó không xa, trong rừng, hắn phát hiện có bóng người lờ mờ, hẳn là có rất nhiều người chơi đang ẩn náu. Trầm mặc một lát, Nhiếp Ngôn triệu hồi ra bóng dáng thích khách lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân, bay vút vào rừng. Mới qua một lát, trong rừng liền vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết, đám người chơi này, tất cả đều bị bóng dáng thích khách tàn sát, không ai trốn thoát. Một ít người chơi cố gắng tới gần, sau lưng Nhiếp Ngôn, Một đám địa long phun ra vài đạo long tức, rầm rầm rầm, long tức nổ tung, đánh bay đám người chơi kia ra ngoài. Các người chơi của tà ác thủ tự nhìn phía dưới, Nhiếp Ngôn hiển nhiên bắt đầu công kích hư không liệp sát giả. Bên ngoài, mấy trăm tên đạo tặc bốn phía ẩn thân, không dám tới gần Nhiếp Ngôn. Cứ ai có can đảm tới gần Nhiếp Ngôn đều chết, ít người thậm chí không có cơ hội công kích, đã bị gián lạnh quang hoàn giết chết. Trước khi mấy tên đạo tặc tới gần Nhiếp Ngôn, đều phải uống một lọ dược tề kháng băng cấp đại tông sư. Phía đông, một đám người chơi bay vút tới. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bên kia, là một đám pháp sư, đạo tặc không giải quyết được hắn, liền phái pháp sư tới, ước chừng hơn 100 người, tất cả đều là cấp kim dực, cả tà ác thủ tự, ngoại trừ thiên sứ đọa lạc, không có công hội nào khác có thể tụ tập nhiều người chơi mạnh như thế. Những người này, mặc áo choàng đen, dùng kỹ năng thoáng hiện bay vút mà đến, ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua bên này, lơ đễnh không quan tâm, hắn nhìn lại lượng máu của hư không liệp sát giả, liên tục dùng mấy cái luyện ngục chém giết, vô số chữ miss từ trên đầu hư không liệp sát giả bay lên. Cuối cùng một đòn cũng đánh trúng, hư không liệp sát giả khóc thét một tiếng, nhanh chóng tiêu tán. Nhiếp Ngôn nhìn qua đám kim dực bay vút mà đến kia, chỉ thấy người đầu lĩnh mặc áo choàng màu xám bạc, giơ tay làm một động tác, hơn 100 người lập tức chia làm 5 đội, bao vây Nhiếp Ngôn lại. Sư sư sư, trên trăm đòn ma pháp từ trên bầu trời xẹt qua, lượn thành một đường vòng cung. Nhiếp Ngôn dùng tật phong bộ, tránh thoát những đòn ma pháp này. Bên cạnh hắn, quang ám thánh long lập tức tiến lên, phun ra hai quả cầu lửa màu đen và màu trắng. Những quả cầu lửa này bắn ra ngoài, chạm nhau trên không trung, sau đó nhanh chóng nổ tung.